Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 51 của bộ truyện Làm Vợ Bác Sĩ thuộc thể loại tâm lý xã hội của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng quý khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi tập 51 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Trần Lan liếc nhìn Cao Lâm Tuấn còn để trần nửa người trên thì nhất thời có chút xấu hổ. Gương mặt thoáng cái đã nóng rực và vội vàng nhìn qua chỗ khác. Trần Lan đưa điện thoại cho ông xong liền muốn rời đi. Nhưng bà lại bị Cao Lâm Tuấn nắm lấy cổ tay kéo lại. Ông ấy không cho bà rời đi. Điện thoại của ai vậy? Ông hỏi bà. Lâm Tuấn, là tôi, Thuần Như đây. Cao Lâm Tuấn nghe được giọng nói của Ôn Thuần Như thì biến sắc. Trần Lan mỉm cười không nói gì, giống như cũng không quá để ý. Nhưng Cao Lâm Tuấn vẫn nhận ra được trong mắt bà có chút không vui. Có thể hiểu là đang ghen. Cũng đúng, người phụ nữ trong điện thoại chính là vợ trước của ông ấy. Lâm Tuấn, có phải ông đang ở cùng với Trần Lan đúng không? Sao hai người lại ở cùng một chỗ chứ? Lâm Tuấn, ông nói chuyện đi. Nghe Ôn Thuần Như hỏi với giọng điệu ngang ngược như vậy, Trần Lan nhún nhún vai, biểu thị mình bất lực, ra hiệu cho ông mau thả tay mình ra và nghe điện thoại. Cao Lâm Tuấn không chịu buông tay, thậm chí quyết định dùng sức kéo mạnh Trần Lan qua và ôm bà vào trong lòng mình. Này! Sắc mặt Trần Lan lập tức đỏ ửng như lúc còn trẻ mới có. Bà cũng không dám lớn tiếng, chỉ khẽ thì thầm phản đối Cao Lâm Tuấn. Trên người ông vẫn còn dính nước, trong nháy mắt đã làm ướt cả lưng áo của bà. Nhưng phải thừa nhận, người đàn ông này rõ ràng đã qua tuổi 50, không ngờ vẫn duy trì được dáng người tốt như vậy. Dường như không kém là bao so với khi ông còn 30 tuổi trong trí nhớ của bà. Trần Lan dựa vào trên cơ thể khỏe khoắn của ông, bà có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập rộn ràng. Hình như trong giây lát, bà đã trở lại mùa hè nóng nực kia, khi bà còn trẻ tuổi. Cao Lâm Tuấn cầm điện thoại di động lên. Ôn Thuần Như, bây giờ tôi ở cùng với Trần Lan, hai chúng tôi không chỉ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn dự định kết hôn. Tôi mong về sau bà đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tôi không muốn nghe giọng của bà đâu. Trần Lan nghe được Cao Lâm Tuấn nói chúng tôi còn dự định kết hôn, bà sợ hãi và run rẩy một lúc lâu. Cao Lâm Tuấn! Vào lúc Cao Lâm Tuấn vội vàng muốn ngắt điện thoại, lại nghe được Ôn Thuần Như ở đầu dây bên kia hô to với vẻ không cam lòng. Ông dám kết hôn với bà ta thử xem, nếu ông dám kết hôn với bà ta, tôi sẽ chết ở trước mặt các người. Cao Lâm Tuấn cười lạnh. Sống chết của bà sớm đã không còn liên quan đến chúng tôi nữa rồi, bà cứ tự nhiên đi. Nói xong, ông trực tiếp cúp máy mà không hề do dự. Sau đó, Cao Lâm Tuấn tiện tay ném điện thoại xuống và lập tức dùng cả hai cánh tay ôm chặt lấy Trần Lan ở trước người. Bà lại nghe được giọng khàn khàn của ông vang lên. Chúng ta kết hôn đi. Trần Lan chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên chững lại. Lâm Tuấn, chúng ta kết hôn đi. Ông lặp lại một câu, cánh tay ôm bà càng chặt hơn. Đầu Cao Lâm Tuấn vùi vào trong cổ của bà và bỗng nhiên có cảm giác như hai người đều trẻ lại rất nhiều. Ông còn hơi kích động nói. Lan, bà hãy để cho chúng ta làm bạn với nhau vượt qua nửa quãng đời còn lại đi. Tôi muốn bà ở bên cạnh tôi từng giây từng phút. Thời gian chúng ta xa nhau còn chưa đủ dài sao? Đủ dài rồi. Viền mắt Trần Lan đã hơi ướt. Bọn họ đã chờ đợi ngày này, thật sự chờ quá lâu rồi. Những năm qua, bởi vì yêu ông mà bà thả mang tiếng xấu là kẻ thứ ba vẫn ở lại bên ông. Cho dù chỉ là tình nhân, cho dù chỉ là kẻ thứ ba mà ai nấy đều phỉ nhổ, cho dù chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, nhưng bà thấy như vậy là đủ rồi. Hạnh phúc ngắn ngủi như vậy đã đủ để chống đỡ cả cuộc đời bà. Bây giờ, bọn họ không ngờ được mình còn thật sự chờ đợi được ngày này. Trần Lan không nhịn được mà mừng đến chảy nước mắt. Tay bà đặt lên trên cánh tay Cao Lâm Tuấn và xoay người lại nhìn ông. Ánh mắt bà nhìn tới trên ngực của Cao Lâm Tuấn rồi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cằm của ông. Ôn Thuần Như, ông thấy bà ấy sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta sao? Vào lúc này chúng ta không nên nhắc tới bà ta làm gì. Hơn nữa, bà ta đã không làm gì bọn họ được nữa. Nhưng bà ta vừa nói sẽ chết trước mặt chúng ta, nếu thật vậy... À, Cao Lâm Tuấn cười lạnh, khóe miệng hơi cong lên. Cả đời Ôn Thuần Như yêu nhất chính là bản thân bà ấy có thể chết vì tôi sao? Hơn nữa, trong điện thoại tôi đã thể hiện rõ thái độ của tôi rồi, bà ta có chết hay không, thật sự không liên quan đến tôi. Cao Lâm Tuấn nói rất cương quyết. Trước kia, tất cả mọi người cho rằng sự cương quyết của Dương Thành là từ mẹ của mình. Nhưng thật ra, anh là sự kết hợp giữa cả ba và mẹ. Người có thanh liêm thì nhất định phải có chỗ tuyệt tình. Chúng ta kết hôn, chẳng lẽ còn làm đám cưới sao? Trần Lan hơi ngượng ngùng hỏi. Bà sống hơn nửa đời người, cuộc sống lên lên xuống xuống nhiều năm như vậy, có gió mưa nào mà chưa từng trải qua. Nhưng từ trước tới nay, bà không ngờ được khi mình bước vào tuổi 50, còn có lúc tình cảm kích động, thiêu đốt như vậy. Đương nhiên rồi. Cao Lâm Tuấn thở dài, vòng tay qua sau lưng bà, vuốt ve phần lưng gầy gò của bà. Cả đời này, mơ ước lớn nhất của tôi chính là làm đám cưới với cô em Mương Thối. Ông còn gọi tôi là cô em Mương Thối à? Trần Lan bất mãn đấm một cái vào bờ vai rắn chắc của Cao Lâm Tuấn. Cao Lâm Tuấn khẽ cười lên. Tôi tính gọi cả đời đấy. Trần Lan xấu hổ đẩy vào trước ngực ông một cái. Được rồi, ông mau đi tắm đi, tôi phải ra ngoài đây. Tôi ở trong này lâu rồi, không nên để hai đứa trẻ suy nghĩ nhiều. Chúng suy nghĩ cái gì chứ? Cao Lâm Tuấn biết rõ còn hỏi. Mặt Trần Lan càng đỏ hơn, giận dỗi vỗ nhẹ vào cánh tay của Cao Lâm Tuấn và tránh khỏi vòng tay của ông rồi xấu hổ đi ra ngoài. Tay bà đặt lên trên chốt cửa và xoay, nhưng bà lại phát hiện ra. Không mở được cửa ra à? Đây là tình huống gì vậy? Bà thử lại một lần nữa, vẫn không mở được. Bà quay đầu nhìn Cao Lâm Tuấn với vẻ bối rối. Cao Lâm Tuấn không hiểu có chuyện gì liền đi tới. Sao vậy? Em không mở được cửa. Có phải bà khóa trái rồi không? Cao Lâm Tuấn thử một chút, quả nhiên không kéo ra được. Ông nhướng mày và có kết luận. Cửa bị người bên ngoài cầm chìa khóa, khóa lại rồi. Cái gì? Trần Lan trợn trừng hai mắt và cảm thấy không thể tin được. Bà vừa buồn cười vừa tức giận nói. Ý của ông là hai chúng ta bị bọn trẻ khóa lại và không ra được á? Cao Lâm Tuấn buồn cười giang hai tay ra. Sự thật hình như đúng là vậy đấy. Thật ra, sự thật căn bản không phải là như vậy. Sự thật là vừa rồi khi Trần Lan mở cửa, cánh cửa căn bản còn chưa bị khóa, nhưng bà không mở ra được là vì phía dưới cánh cửa bị một miếng gỗ xếp nhỏ của Dương Dương chèn vào, làm kẹt cửa không đẩy ra được. Mà khi Cao Lâm Tuấn đi ra mở cửa, ông ấy mới liếc mắt đã nhìn ra được manh mối. Nhưng ông không nói ra. Thậm chí ông còn vặn khóa cửa, sau đó lặng lẽ nhét miếng gỗ xếp kia vào sâu bên trong khe cửa. Cứ như vậy, sức Trần Lan yếu nên tất nhiên càng không thể kéo được cánh cửa này ra. Ông quay đầu lại với vẻ mặt vô tội, vu oan giá họa nói. Hai nhóc quỷ này đúng là quá nghịch ngợm rồi. Trên mặt Trần Lan lộ vẻ xấu hổ. Nhất định là ý định quái quỷ của Hoàng Ngân, để tôi gọi điện thoại cho con bé, bảo nó mở cửa cho chúng ta. Bà nói xong, liền đi tới trên sofa và cầm lấy điện thoại của Cao Lâm Tuấn. Cao Lâm Tuấn vừa thấy tình hình không ổn thì vội đi tới, vừa cướp lấy điện thoại từ trên tay của Trần Lan. Ông làm gì vậy? Trần Lan không hiểu nhìn ông. Bà đừng bật máy. Sao vậy? Bà quên Ôn Thuần Như rồi à? Tôi chỉ muốn gọi điện thoại. Tôi dám đánh cược, bây giờ bà ta đang không ngừng gọi điện thoại cho tôi. Bà vừa mở máy là sẽ đổ chuông không ngừng đâu. Bà ta căn bản sẽ không ngừng nghỉ, sẽ không để cho bà có thời gian để gọi được ra ngoài đâu. Có khoa trương như vậy không? Trần Lan hơi thổn thức. Nhưng bà nghĩ lại, Ôn Thuần Như chắc chắn có thể làm ra được chuyện này. Vậy được rồi, tôi gọi cửa vậy. Trần Lan nói xong liền xoay người muốn đi gõ cửa. Bà đừng gọi nữa. Cao Lâm Tuấn vội vàng ngăn lại. Bà gọi cũng không có ích gì đâu, những bức tường và cánh cửa này đều được cách âm, bà có gọi rát cổ họng thì người ta cũng không nghe thấy đâu. Trần Lan suy sụp. Vậy phải làm sao bây giờ, tôi không thể ngủ lại đây tối nay được. Cao Lâm Tuấn nhíu mày. Sao bà không thể ngủ lại đây? Trần Lan mỉm cười và gương mặt lại ửng đỏ. Chuyện này hình như không được tự nhiên lắm đi. Trên mặt Cao Lâm Tuấn cũng có phần xấu hổ và ho khan vài tiếng. Ông cố giả vờ bình tĩnh. Bà đừng ngại, bà ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở sofa. Cứ quyết định như vậy đi. Ghế salon kia có thể ngủ được sao? Ông ngủ ở trên đó chắc chắn không mấy thoải mái đâu. Trần Lan tất nhiên không hy vọng Cao Lâm Tuấn ngủ trên ghế salon. Dù sao ông ấy cũng không còn là thanh niên. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn nằm trên ghế sofa.

tan vào trong không khí, nhanh chóng biến thành sương mù mông lung. Sương mù tan đi, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú của Cao Dương Thành. Anh xách vali hành lý, đứng thẳng trước cô, một tay đút trong túi áo khoác, kiên nhẫn nói: "Lát nữa lại đến chơi." Hoàng Ngân lăn lộn trong đống tuyết, lúc này mới bò lên, thở ra một luồng khí nóng. "Em rất thích nơi này." "Vỗ sạch tuyết trên người đi." Cao Dương Thành cũng không đi, chỉ cho Hoàng Ngân. Hoàng Ngân vội cúi người đập tuyết cho mình, trên lưng với không tới, cô nhảy lên mấy lần, định làm cho bông tuyết rơi xuống. Cao Dương Thành thấy thế, lại đành phải tiến lên thay cô đập bông tuyết xuống. "Lát nữa em muốn đi đâu chơi?" "Chúng ta đi núi Kỳ Lân đi, nghe nói chỗ ấy nơi trượt tuyết rất vui. Hơn nữa chúng ta có thể ở trong nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi, nghe nói trong nhà gỗ đó rất ấm áp. Thế nào, được không?" Cao Dương Thành không có ý kiến nào khác, đều chiều theo cô. Đồng thời dáng vẻ không được hào hứng lắm. Hoàng Ngân hơi buồn bực. "Cao Dương Thành, anh nói thật đi, anh căn bản không phải chỉ đi du lịch cùng em mà có mục đích khác đúng không? Em thấy dáng vẻ anh cứ ủ rũ thế nào ý?" Cao Dương Thành vỗ vỗ đầu Hoàng Ngân. "Thế nào, anh đều tùy em vẫn còn chưa thỏa mãn ư?" Hoàng Ngân nhíu mày. "Rốt cuộc trong lòng anh còn tính toán cái gì nữa?" Cao Dương Thành xách hành lý đi lên phía trước, giải đáp nỗi băn khoăn trong lòng Hoàng Ngân. "Em không cảm thấy hai chúng ta ở nhà là hai cái bóng đèn rất lớn sao?" Hoàng Ngân chớp mắt lên mấy cái. "Ba để anh mang em ra ngoài?" "Ừ." Cao Dương Thành gật đầu nói. Trong lòng Hoàng Ngân hơi mất mát, thì ra chủ ý này căn bản không phải là của anh, mà là của ba anh. "Sao anh không nói sớm? Nói sớm thì em đã mang Dương Dương cùng đi rồi, nó ở nhà cũng không phải là cái bóng đèn sao?" Cao Dương Thành bỗng nhiên dắt tay Hoàng Ngân. Trong lòng bàn tay lạnh buốt khiến anh không kìm được nhíu mày. Anh lấy găng tay ra từ trong túi áo khoác ra, nắm tay Hoàng Ngân đeo vào cho cô, vừa không đồng ý. "Mang nó theo, chẳng phải nó thành bóng đèn của hai chúng ta sao? Để nó ở nhà, để hai người già đau đầu thôi là được rồi." Hoàng Ngân có cảm giác con trai mình khắp nơi bị người ta ghét bỏ chứ. Ngẫm lại dáng vẻ ngoan ngoãn ngây thơ của con trai mình, cô vẫn cảm thấy đau lòng. Nhìn Cao Dương Thành kiên nhẫn giúp mình đeo găng tay, Hoàng Ngân bỗng bật cười. Một tay ôm ngay lấy vòng eo cường tráng của anh, cô rụi rụi thân thể mềm mại trong ngực anh, ngẩng đầu, không kìm được làm nũng anh. "Bác sĩ Cao, anh nói thật đi, có phải thật ra anh đã yêu em rồi không?" Cao Dương Thành cúi đầu, ánh mắt sâu lắng nhìn đôi mắt ướt chứa đầy ý cười của Hoàng Ngân. Bỗng nhiên, anh hơi xúc động. Đeo xong găng tay còn lại cho cô, anh hỏi: "Đỗ Hoàng Ngân, em chưa từng nghĩ tới muốn bỏ anh sao?" Hoàng Ngân nghe xong lời này của anh, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, tay ôm anh cũng nới lỏng ra, thân thể mềm mại vẫn dán trong ngực anh. "Anh nói lời này với em là ý muốn để cho em bỏ anh á, nên anh mới bằng lòng đi cùng em hai ngày cuối cùng. Anh muốn lưu lại cho em hai ngày kỷ niệm ư? Sau đó từ nay về sau hai ta cắt đứt quan hệ sao?" Lúc Hoàng Ngân nói những lời này, trái tim cũng không kìm được đau đớn. Nhưng cô không biết nếu như cắt đứt quan hệ này sẽ vô tình làm cho Cao Dương Thành cũng đau lòng. Mặt hơi cau lại, anh đưa tay kéo tay Hoàng Ngân để cô vòng lấy eo mình thêm lần nữa, liếc nhìn cô hỏi: "Trong lòng em, anh là người lương thiện như vậy sao? Nếu muốn chia tay, anh còn cam tâm tình nguyện tốn hai ngày đi cùng em để lưu lại kỷ niệm ư?" Cao Dương Thành nheo mắt, khóe miệng mỉm cười. "Đỗ Hoàng Ngân, em cũng có phần không hiểu người đàn ông trước mắt em lắm nhỉ?" Hoàng Ngân ngửa đầu, nhìn anh si mê. Cô cười yếu ớt, lơ đãng nhìn giữa lông mày anh. Bỗng nhiên Hoàng Ngân cảm thấy tim đập rộn lên. "Bác sĩ Cao, anh đừng phóng điện với em." Cô nói say mê, tiếp tục. "Làm sao bây giờ, em phát hiện hình như bản thân em càng ngày càng thích anh." Mặt mũi Cao Dương Thành căng thẳng, anh cúi người, gương mặt tuấn tú sát lại gần cô một chút, ngón tay thon dài giữ cái cằm màu hồng phấn của cô. "Đỗ Hoàng Ngân, làm phụ nữ, em không cảm thấy em nên rụt rè chút sao?" Hai tay Hoàng Ngân đột nhiên dứt khoát vòng lấy gáy anh, sắc mặt ửng đỏ, tim đập rộn lên. "Vậy anh không cảm thấy làm đàn ông anh nên chủ động một chút sao?" "Ví dụ?" Cao Dương Thành nhíu mày, giả vờ ngây ngốc. Ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng chúm chím của Hoàng Ngân. Ánh mắt anh càng lúc càng nóng rực. "Hôn em." Âm thanh của Hoàng Ngân trở nên có chút đê mê. Giao với ánh mắt nóng bỏng của Cao Dương Thành khiến cô không tự kiềm chế được, đỏ mặt ngượng ngùng. Cao Dương Thành khẽ cười ra tiếng, siết chặt cằm Hoàng Ngân. Em thật luôn thích chủ động như thế sao? Nhưng anh thích thế này. Cao Dương Thành cười, mắt cong hình bán nguyệt. Sau đó anh mân mê cằm Hoàng Ngân, rồi phủ xuống miệng anh đào nhỏ của cô, nụ hôn triền miên, nóng bỏng. Trong vùng tuyết trắng xóa, hai người ôm chặt nhau mà hôn. Cô vòng lấy cổ của anh nắm eo nhỏ của cô. Tình cảm nồng nàn chìm đắm, thưởng thức hương vị đối phương, xâm chiếm trái tim đối phương. Thật ra Cao Dương Thành không chắc chắn đây có phải là yêu hay không. Dù sao thời gian họ quen nhau còn rất ngắn, mà ký ức của anh đối với cô chỉ có đúng một chút xíu như thế. Nhưng chỉ ít anh không hề bài xích tiếp xúc thân mật giữa bọn họ. Anh không ghét cô ôm, không ghét nụ hôn của cô. Không chỉ không ghét, thậm chí còn hơi mê muội. Hai người ở lại trong nhà gỗ nhỏ giữa sườn núi của núi Kỳ Lân. Vừa thu dọn xong hành lý, hai người đi ngay tới bãi trượt tuyết của đỉnh núi Kỳ Lân. Đỉnh núi rất cao, hai người dẫm lên tuyết phủ, leo khá lâu mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng của bãi trượt tuyết. Nhanh lên! Cao Dương Thành đưa tay kéo Hoàng Ngân phía sau. Khó leo như vậy, biết sớm thì đã không đi lên trên. Hoàng Ngân chật vật thở phì phò, mới leo lên được một nửa, cô cũng sắp không thở nổi nữa. Bỗng nhiên, cũng chỉ nghe thấy đỉnh núi truyền đến một tiếng ầm ầm, từ xa đến gần, còn mang theo cảm giác chấn động đáng sợ. Xảy ra chuyện gì thế? Hoàng Ngân bị dọa sợ, thân thể càng không ngừng đung đưa theo cảm giác chấn động, hai chân đứng không vững. Động đất phải không? Là tuyết lở! Cao Dương Thành kinh hãi hô to. Khoảnh khắc tiếp theo, anh kéo Hoàng Ngân chạy về phía sau. Nhanh lên, chạy mau! Nghe âm thanh kia càng ngày càng vang, cảm giác chấn động cũng ngày càng mãnh liệt, dường như trái tim Hoàng Ngân cũng đã nhảy loạn cả lên. Phút chốc, tất cả cảm giác mệt mỏi trên thân thể cũng bị mất, chỉ còn lại là chạy thục mạng về phía trước. Nhưng mà âm thanh kia càng ngày càng điếc tai, thậm chí vừa quay đầu lại, Hoàng Ngân còn có thể trông thấy đống tuyết lăn xuống. Hoàng Ngân bị dọa đến sắp khóc. Dương Thành, chúng ta chạy không kịp rồi. Đừng sợ. Cao Dương Thành nắm chặt tay Hoàng Ngân. Đi theo anh, đừng sợ. Cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh truyền đến, bỗng chốc dường như trái tim Hoàng Ngân ổn định khá nhiều. Nhưng âm thanh đinh tai nhức óc đó ngày càng gần, bỗng nhiên nghe thấy Cao Dương Thành hô to một tiếng. Nhanh, đi vào bên trong hang. Hoàng Ngân định thần xem xét, thấy cách họ không xa có cái hang núi nhỏ. Cửa hang núi bị cành cây khô dày đặc chặn lại, không dễ dàng phát giác, nhưng đây quả thật là một chỗ dung thân rất tốt. Thay vì bị đống tuyết đè chết, không bằng ở bên trong động chờ đợi nghĩ cách cứu viện, chỉ ít như thế còn có một chút hy vọng sống. Nhanh lên! Cao Dương Thành kéo Hoàng Ngân chạy về phía cửa hang. Hai người vừa vào hang thì nghe thấy âm thanh ầm ầm lăn xuống. Chưa đầy nháy mắt, toàn bộ cửa hang đã bị đống tuyết phủ kín. Thậm chí còn có ít tuyết tràn qua cửa hang. Cao Dương Thành một tay giữ chặt eo Hoàng Ngân, đưa cô đi vào trong mấy bước. Đi vào một chút. Cũng may hang núi này khá sâu. Cũng may mà họ nhanh hơn tuyết lăn một giây, tìm được một chỗ trú ẩn như thế. Nếu không thì bây giờ họ đã đầu một nơi, thân một nẻo. Nghĩ đến trong lòng Hoàng Ngân còn hơi run sợ. Sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ngấn nước, rưng rưng muốn khóc. Trong nháy mắt tiếp theo, cuối cùng cô không kìm được cảm xúc, ghé vào ngực Cao Dương Thành khóc giống lên. Thái độ Cao Dương Thành khác thường, anh không chế giễu chọc ghẹo mà kiên nhẫn dỗ dành cô. Có gì phải khóc, không phải hai chúng ta vẫn còn sống rất khỏe mạnh sao? Điện thoại cấp cứu nhanh chóng kết nối, đầu dây kia nhân viên công tác cũng biểu thị đã có đội viên cấp cứu đang nghĩ cách, nhưng vì tuyết lở vẫn đang còn tiếp tục, tạm thời không có nhân viên nào dám tùy tiện tới gần. Vẫn hy vọng bọn họ có thể kiên trì chờ đợi, giữ cảm xúc ổn định. Cao Dương Thành vừa cúp điện thoại, Hoàng Ngân đã không kịp chờ đợi, hỏi. Họ nói thế nào? Nhanh thôi. Hoàng Ngân yên tâm, còn hơi sụt sịt, nói. Hai chúng ta thật đúng là phúc lớn, mạng lớn. Ngồi xuống trước đợi chút đi. Được. Hoàng Ngân đi mấy bước về phía trong cửa hang, chọn khối nham thạch ngồi xuống. Vừa nãy còn đang kinh hãi nên không cảm thấy lạnh lắm. Bây giờ tâm trạng đã ổn định, chợt cảm thấy thật lạnh, lạnh đến thấu xương. Cao Dương Thành một tay kéo cô lại ôm vào trong ngực. Bây giờ là lúc tuyết lở, còn nhảy, không sợ vùi lấp vào ngọn núi à? Anh vừa nói vừa cởi quần áo. Không phải chứ, nghiêm trọng như vậy ư? Anh nói chuyện giật gân rồi. Hoàng Ngân ra vẻ hoài nghi.

chân nhỏ khẽ khẽ dãy dụa. Dương Thành, anh vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Cao Dương Thành đáp lại Hoàng Ngân, bờ môi đã hơi tím tái. Cả người Hoàng Ngân cũng có cảm giác bị đông cứng. Khuôn mặt từ mới đầu phấn hồng đến bây giờ đã tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy mạnh hơn, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy. Cao Dương Thành che phủ Hoàng Ngân càng chặt, hận không thể truyền tất cả nhiệt độ trên người cho cô. Đợi thêm chút nữa, đội cứu viện sắp tới rồi. Vâng. Cánh môi tái nhợt của Hoàng Ngân run rẩy. Em còn có thể chịu đựng, có thể chịu đựng. Cô không muốn khiến anh lo lắng. Cô cũng đang không ngừng nói với bản thân, nhất định phải chịu đựng. Hai người họ dù là ai đều phải còn sống từ trong hang núi này đi ra ngoài. Cao Dương Thành nhận ra nhiệt độ trên người Hoàng Ngân càng ngày càng thấp. Anh dứt khoát cởi áo dệt kim hở cổ bên trong ra để cô lạnh giá chui vào trong áo len ấm áp dễ chịu của mình. Hơi nóng bên trong vẫn lưu lại chưa tản ra, có thể mang đến cho Hoàng Ngân chút hơi ấm. Thế nào, em thấy ấm hơn không? Hoàng Ngân vừa chui vào trong ngực anh đã có thể cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ lạnh giá như sắt trên người cô. Lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh truyền đến da thịt anh, lạnh đến mức khiến anh không khỏi rùng mình. Nhưng anh không lên tiếng, thậm chí không có bất kỳ phản ứng dư thừa nào. Anh chỉ quan tâm cảm nhận của cô. Rất nhiều, nhưng mà thế này anh sẽ đóng băng đấy. Người em quá lạnh. Dương Thành, anh mau buông em ra đi, em sẽ liên lụy anh mất. Không đâu. Cao Dương Thành không chịu buông tay, thậm chí ôm chặt Hoàng Ngân hơn nữa. Mau buông ra. Đừng lộn xộn làm hơi nóng tàn hết bây giờ. Âm thanh của anh trầm khàn. Hoàng Ngân không còn dám tùy ý lộn xộn, bởi vì chút xíu nhiệt độ giữa họ cũng là một loại xa xỉ, không thể tùy tiện lãng phí. Dương Thành. Hoàng Ngân cảm động, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Anh buông em ra trước, em có cách tốt hơn, cũng có thể ấm áp lên. Cao Dương Thành cúi đầu nhìn cô. Thật chứ? Dường như Hoàng Ngân chỉ sợ anh sẽ không tin, vội vàng gật đầu như bổ củi. Lúc này Cao Dương Thành mới buông cô ra. Em muốn làm gì? Hoàng Ngân cũng không nói chuyện, chỉ học cách làm vừa nãy của anh, cởi áo bông của mình, ngay sau đó là áo len, tiếp nữa là áo sơ mi bên trong cùng. Cao Dương Thành ngẩn người nhìn cô. Ngay khi cô cởi món quần áo cuối cùng, Cao Dương Thành bắt lấy tay cô. Em làm gì? Cao Dương Thành cười nhạo. Mới như vậy đã ầm ĩ để anh chịu trách nhiệm à? Hơn nữa đây chính là chủ ý của chính em. Anh không bắt em chịu trách nhiệm đã không tệ rồi. Nghe anh nói, Hoàng Ngân không buồn cũng không giận, ghé vào trên vai anh, không nhịn được cười ra tiếng. Cuối cùng còn làm bộ giận dữ, cắn nhẹ trên vai anh một cái. Cao Dương Thành, anh thế nhưng là người đàn ông hư hỏng không có lương tâm nhất em từng gặp. Cao Dương Thành chỉ cười, cũng không vì mình giải thích, dứt khoát khẽ vươn tay, kéo cả người Hoàng Ngân vào trong lồng ngực mình, ngồi xuống. Đều nói người đàn ông không hư hỏng, người phụ nữ không yêu mà. Hoàng Ngân bị anh ôm vào trong ngực, cô đưa tay bóp vòng eo cường tráng của anh một cái. Người đàn ông hư hỏng không có lương tâm như anh, ai cũng không yêu. Anh đã từng thấy người phụ nữ nào từng chờ đợi suốt 8 năm chưa? Thật vất vả chờ đợi, tưởng ngày mai sáng người, kết quả thì sao? Lại còn mất trí nhớ, lúc trước cũng đã hứa dù quên toàn thế giới cũng sẽ không quên em. Nhưng cuối cùng thì sao? Hoàng Ngân thở dài, hơi thất vọng. Cuối cùng là nhớ cả thế giới nhưng chỉ quên em. Đầu Hoàng Ngân gục trên vai Cao Dương Thành, nghĩ đến những vấn đề này cô còn hơi nản lòng. Như anh đã nói với em tưởng vị trí của em trong lòng anh quan trọng lắm. Thật ra em vốn không quan trọng với anh như vậy, bằng không anh cũng sẽ không dễ dàng quên em như vậy, đúng không? Hoàng Ngân lại thở dài hối hận, tự nhủ. Nếu anh thật không thích em như thế, anh cứ việc nói thẳng ra. Thật ra em cũng không phải người không biết điều như vậy. Nếu anh có người phụ nữ anh thật lòng thích, em chắc chắn sẽ buông tay để anh đi. Thế nhưng anh không nói, làm sao em biết được anh nói có đúng hay không? Hoàng Ngân như người điên, lẩm bẩm một mình trong ngực anh. Thật ra cô cũng chỉ muốn nhân cơ hội vô cùng tốt này giải tỏa khó chịu kìm nén trong lòng lâu như vậy một chút. Cô có thể không khó chịu sao? Đang yêu đương êm đẹp thì bạn trai quên mất mình, khiến người ta đau lòng cỡ nào chứ? Em nói xong chưa? Cao Dương Thành không nhanh không chậm hỏi cô một câu. Coi như nói xong rồi đi. Mặt Hoàng Ngân càng vùi sâu vào trong cổ tay Cao Dương Thành, tay nhỏ ôm chặt anh thêm chút nữa. Em vừa nói muốn buông tay anh. Đó là em thuận miệng nói bừa, anh cũng đừng coi là thật nhé. Hoàng Ngân còn không đợi Cao Dương Thành nói xong, lập tức chặn lời anh. Cánh tay nhỏ bỗng dưng ôm eo anh chặt thêm chút nữa. Lát sau, thấy anh mãi không nói gì, Hoàng Ngân mới ngẩng đầu lên, cẩn thận thăm dò anh. Anh thực sự muốn em buông tay sao? Trái tim cô nhói lên, nghẹn lên đến tận cổ họng. Thật ra, Hoàng Ngân đang nghĩ, nếu như anh thật sự muốn cô buông tay, cô chắc sẽ buông tay thật. Nhưng với điều kiện, anh nhất định phải sống hạnh phúc hơn khi không có cô ở bên cạnh. Như vậy, cô mới có thể buông tay một cách không do dự được. Nhưng bây giờ... Thôi, anh không cần trả lời, em không muốn nghe. Hoàng Ngân hít mũi, đầu mũi cay cay. Bây giờ em vẫn chưa có cách nào để buông tay anh, để anh đi hay chúng ta sẽ chết cóng ở đây mất. Cho dù là anh có muốn rũ bỏ em như thế nào, anh vẫn hãy cứ nhẫn nhịn chút đi. Có chuyện gì thoát khỏi hang động rồi nói. Cao Dương Thành buồn cười đá lông mày. Anh có nói là muốn em buông tay chưa? Nhưng... Lời khi nãy anh muốn dạy dỗ em vài câu. Cả ngày anh nghe em luyên thuyên về việc trước kia chúng ta yêu nhau như thế nào. Nhưng bây giờ mới quên mất em. Em muốn từ bỏ anh. Nếu đây chính là tình yêu mà em nói, thì anh thực sự có hơi thất vọng đấy. Nhưng mà biểu hiện sau đó cũng khiến anh thấy khá hài lòng. Cao Dương Thành nâng cằm Hoàng Ngân lên, chăm chú vào đôi môi dần dần trở nên hồng hào của cô, cười danh mãnh. Hoàng Ngân hờn dỗi lườm anh. Tên tự phụ. Theo khoa học tâm lý, đúng là có loại bệnh lý này đấy. Cao Dương Thành rời khỏi cằm cô, đột nhiên chuyển chủ đề. Hoàng Ngân mở to đôi mắt, nhìn anh không hiểu. Có những lúc trí nhớ của một người có thể sẽ xuất hiện tâm lý phản ứng thuận nghịch. Hoàng Ngân càng nghe càng không hiểu. Nghĩa là sao anh? Câu này nói đơn giản hơn tức là có đôi lúc em càng muốn nhớ một thứ gì đó thì lại càng dễ quên. Bởi vì quá lo lắng, muốn nhanh chóng nhớ nhanh hơn dẫn đến tình trạng phản tác dụng, xuất hiện kết quả tương phản với những gì mình đã dự định. Anh nói vậy, em có hiểu không? Cao Dương Thành kiên nhẫn giải thích với Hoàng Ngân. Hoàng Ngân mở to đôi mắt rồi lại mở to hơn, tâm trạng đột nhiên trở nên kích động. Ý của anh là nguyên nhân khiến anh chỉ quên đi mình em là do anh rất muốn nhớ được em. Hoàng Ngân phút chốc trở nên vui vẻ vô cùng. Cao Dương Thành cố ý bày vẻ mặt nghiêm túc. Anh chỉ nói là không ngoại trừ khả năng này. Vậy thì nhất định là như vậy. Hoàng Ngân xà vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, giống như một người vợ bé nhỏ hạnh phúc, nhẹ nhàng nói. Anh nhất định là quá muốn nhớ em, vậy nên mới quên em. Cô tự an ủi bản thân mình như vậy. Cao Dương Thành nhìn người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn bản thân là cô, bật cười. Tinh thần tự an ủi bản thân của em phát huy cũng tốt đấy nhỉ. Hoàng Ngân hạnh phúc tựa vào vai anh, nhắm mắt. Em mệt rồi, muốn ngủ một chút. Được, nhưng đừng ngủ say quá đấy. Ừ, nếu như em ngủ say quá thì anh nhớ gọi em nhé. Trong giọng nói của Hoàng Ngân mang theo chút mệt mỏi. Ừ. Cao Dương Thành nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, thay cô kéo quần áo trên người lên kín hơn. Hoàng Ngân nằm trong lòng anh, ngủ ngon lành. Cao Dương Thành đương nhiên không dám ngủ. Anh sợ nếu anh ngủ rồi, hai người có thể sẽ chết cóng trong cái hang động này mất. Hy vọng đội cứu hộ có thể đến và cứu họ ra ngoài. Còn nếu không cứu được, Cao Dương Thành nhìn vào người phụ nữ đang ngủ yên lành trong lòng, một nơi nào đó trong trái tim anh tự thấy bình tâm lại, ánh mắt bỗng chốc dịu dàng hơn. Có thể hai người bọn họ chỉ có thể nghe sự sắp đặt của ông trời rồi, nhưng trước khi chết vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp đẹp đẽ này giữa đời người. Thực ra coi như là không hối tiếc nữa rồi. Anh cúi đầu không kìm được lòng mình mà hôn lên đỉnh đầu cô một nụ hôn yêu thương. Anh hôn em. Hoàng Ngân không mở mắt, giống như là nói mê, lẩm bẩm trong lòng anh. Cao Dương Thành khựng lại mấy giây, sau không còn cách nào khác mở miệng nói. Em không phải đã ngủ rồi sao? Anh bảo em không được ngủ say quá. Hoàng Ngân ngọ nguậy trong lòng anh, cả khuôn mặt chui vào quần áo, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh. Ấm quá, thoải mái quá. Tuy nhiên, những động tác dường như vô tình của Hoàng Ngân đã làm xáo trộn nhịp tim mà Cao Dương Thành khó khăn lắm mới ổn định lại được. Trên ngực, cảm nhận hơi thở nóng phả ra lúc mạnh lúc nhẹ, giống như chiếc quạt lông vũ nhỏ, từng chút, treo chọc làn da anh, ngứa ngứa, tê tê. Như xuyên qua da anh, làm trái tim anh ngứa ngáy. Hơi thở của anh nặng nề đôi phần. Lồng ngực căng lên, rõ ràng là trầm trọng hơn. Vừa nãy sao anh lại hôn em? Hoàng Ngân vùi trong lòng anh, đột nhiên hỏi. Khuôn mặt nhỏ mềm mại, hơi cọ cọ trên ngực anh.